Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 161 Thương Long phân thân, thôn phệ tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích dùng long niệm dò xét lấy cái này một mảnh vùng nước, cái này đối với hắn mà nói là một cái hoàn toàn mới chiến trường, ngắn cũng thử qua trở lại bản thể, sử dụng long niệm đem những thứ này cảm nhiễm sinh vật đánh giết, lại để cho Thương Long phân thân thôn phệ. Nhưng hệ thống rất nhanh liền rót một chậu nước lạnh. Thôn phệ tiến hóa kỹ năng chỉ có thể thôn phệ sinh vật có sinh mạng. Mạc Thích chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi ý nghĩ này. Trước mắt đến xem, toàn bộ vùng nước chỉ có bên bờ trong vũng nước biến dị nòng nọc là yếu nhất. Không đúng, rõ ràng là phân thân của mình yếu nhất. Muốn thôn phệ cái này biến dị nòng nọc đều căn bản không có khả năng. Rơi vào đường cùng, Mạc Thích chỉ có thể dùng long niệm tại bốn phía tiếp tục dò xét lấy. Lại dò xét hai lần, đều không tìm được có thể bị chính mình thôn phệ biến dị thú. Thảo, Mạc Thích trong lòng nhịn không được sổ một câu nói tục. Bất quá cái chữ này vừa ra khỏi miệng, Mạc Thích lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng a Thảo, vùng nước này phụ cận cần phải có cái mẫu sao tồn tại. Cho nên nơi này ngẫu nhiên có thực vật đã biến thành đỏ như máu. Đỏ như máu thực vật cũng coi là cảm nhiễm sinh vật. Nghĩ tới đây, Mạc Thích long niệm đảo qua, đợi phụ cận không có gì biến dị thú lúc. Mới lặng lẽ bơi đi ra, đi vào bên bờ một gốc đỏ như máu cây rong phía dưới. Cây rong không lớn, chỉ có dài khoảng một tấc, chính thích hợp bản thân thôn phệ. Mạc Thích mở mồm ra. Thương Long phân thân tuy nhiên nhỏ, nhưng trong miệng hai hàng hàm răng lại cực kỳ sắc nhọn. Dễ như trở bàn tay đem cái này khỏa cây rong thôn phệ hết. Vừa mới nuốt xong không bao lâu, Thương Long phân thân thân thể liền phát sinh biến hóa. Thể nội không ngừng truyền đến tạch tạch tạch tiếng vang. Cốt cách không ngừng biến lớn, thành dài. Bắp thịt bị xé nứt lại bị gây dựng lại. Ngắn ngủi vài phút vậy mà đạt đến dài hơn 2 tấc. Mạc Thích lại từ trong óc xem xét Thương Long phân thân đẳng cấp. Quảng cáo, giống loài Thương Long, đẳng cấp cấp 1 biến dị thú, năng lực thôn phệ tiến hóa. Nhanh như vậy thì thăng cấp, cái này khiến Mạc Thích tâm tình thật tốt. Long niệm dò xét ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm lấy bị lây bệnh cây rong. Tại vùng nước này, hắn tìm được hơn 30 căn bị lây bệnh cây rong. Nếu là còn lại biến dị thú, cho dù là biết có những thứ này cây rong, lại cũng không dám đi thôn phệ. Dù sao vùng nước này bên trong, khắp nơi đều là biến dị thú, ra ngoài thì là chịu chết. Bất quá Mạc Thích có long niệm dò xét, có thể dễ như trở bàn tay né qua những cái kia biến dị thú, mà không bị bọn họ phát hiện. Sau nửa giờ, hắn đã thôn phệ xong hơn 30 căn cây rong. Mà lúc này, cấp bậc của hắn lại một lần thu hoạch được tăng lên, chủng tộc Thương Long, đẳng cấp cấp 2 biến dị thú, năng lực thôn phệ tiến hóa. Lúc này, Thương Long phân thân chiều cao, đã đạt đến dài một thước. Mạc Thích dùng long niệm dò xét một lần bốn phía, đã không có còn lại cảm nhiễm cây rong có thể cung cấp chính mình thôn phệ. Như vậy, đến đón lấy liền nên là trong vũng nước cái kia biến dị nòng nọc. Có điều hắn vẫn chưa tùy tiện tiến đến, tuy nhiên lấy Thương Long phân thân thực lực trước mắt đối lên cái kia cấp 2 biến dị nòng nọc hẳn là có thể đánh cái chia 5 năm. Nhưng lấy Mạc Thích cẩn thận tính cách, đừng nói chia 5 năm, không đạt tới 10 linh mở tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bơi tới cái kia vũng nước phụ cận đáy sông ẩn núp xuống tới. Long niệm một mực đang chú ý cái này biến dị nòng nọc. Tựa như một cái ngồi ở hàng sau nam sinh, khi đi học một mực chú ý thầm mến nữ sinh. Ước chừng qua hơn 20 phút cái kia biến dị nòng nọc cuối cùng là an tĩnh lại. Cuối cùng chậm rãi đã ngủ say, Mạc Thích lại đợi hơn 10 phút đối đãi nó ngủ say. Lúc này mới tìm xong góc độ theo đáy sông hướng về trên mặt sông bơi đi. Cái đuôi nhanh chóng đong đưa, mang đến to lớn đẩy mạnh lực. Đem hắn đẩy ra liễu hà mặt, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Bịch một đầu đâm vào vũng nước bên cạnh nước bùn bên trong. Mẹ nó tốt xấu hổ, dù sao đối với cái này Thương Long phân thân còn không quá quen thuộc, góc độ không có nắm tốt. May ra cái kia nòng nọc cũng đã ngủ chết rồi. Mạc Thích uốn éo người, hàng đầu theo nước bùn bên trong rút ra. Song vây cá không ngừng trống lên bến, để thân thể của mình lăn lộn tiến vào trong vũng nước. Bịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Cái kia biến dị nòng nọc rốt cục bị bừng tỉnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Thích khống chế Thương Long phân thân, há miệng ra, liền cắn cái kia nòng nọc đầu. Sắc nhọn hàm răng, hung hăng đâm vào biến dị nòng nọc cái kia tròn vo trong đầu. Biến dị nòng nọc điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng Mạc Thích không chút nào lỏng. Sau một lát cái kia biến dị nòng nọc lại cũng mất khí lực, ngẫu nhiên run rẩy một chút bên ngoài, rốt cuộc bất động gầy. Mạc Thích lúc này mới khống chế Thương Long phân thân, từng ngụm bắt đầu ăn. Đương nhiên, nuốt biến dị thú loại chuyện này, làm Mạc Thích nhân loại, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Hắn tạm thời đem ý thức của mình hoán đổi hồi vốn thể bên trong. Thường Long phân thân không có Mạc Thích khống chế, chỉ còn lại có thôn phệ bản năng. Từng ngụm đem đầu kia biến dị nòng nọc thôn phệ. Mạc Thích chờ nó thôn phệ còn về sau, mới quay trở lại Thương Long thể nội. Cũng chính là vào lúc này, trong óc truyền đến Thương Long phân thân thăng cấp nhắc nhở, giống loài Thương Long, đẳng cấp cấp 3 biến dị thú, năng lực thôn phệ tiến hóa. Cùng lúc đó, Thương Long phân thân thân thể, lại một lần nữa phát ra tạch tạch tạch trầm đục. Xương cốt không ngừng biến lớn, dài hơn, bắp thịt không ngừng xé rách gây dựng lại. Sau một lát chiều cao không ngờ đạt đến nửa mét. Lúc này, Mạc Thích Long niệm đảo qua phụ cận vùng nước. Tại bốn phía còn có hơn 50 điều biến dị nòng nọc. Những thứ này biến dị nòng nọc trên cơ bản đều là cấp 2 biến dị thú. Chỉ có trong đó một cái biến dị nòng nọc vương đạt đến cấp 3. Quảng cáo, Mạc Thích đối lên những thứ này phổ thông biến dị nòng nọc đều có đẳng cấp phía trên ưu thế, dễ như chờ bàn tay đem những thứ này nòng nọc thôn phệ xong. Lại tấn thăng lên một cấp. Cấp 4 hắn, lại đối lên cái kia cấp 3 biến dị nòng nọc vương, hoàn toàn cũng là nghiền ép trạng thái. Thôn phệ xong những thứ này nòng nọc lại đi trong sông thôn phệ những cái kia cấp 4 biến dị cá trạch. Dạng này tuần hoàn qua lại, một đêm thời gian, Mạc Thích Thương Long phân thân, không ngờ tăng lên đến cấp 7 biến dị thú. Thân dài cũng đạt tới chừng 3 thước, đẳng cấp tăng lên khoái cảm thật sự là để trong lòng của hắn thoải mái vô cùng. Tốc độ này có thể so sánh còn lại biến dị thú tăng lên nhanh quá nhiều. Mắt thấy đông phương thiên sắc sáng lên, Mạc Thích cũng có chút buồn ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này ở toàn bộ vùng nước cũng chỉ còn lại có một đầu cấp 7 biến dị cá chép. Cùng hơn 30 con cấp 6 biến dị con cóc, giải quyết bọn gia hỏa này đoán chừng còn phải mấy giờ. Mạc Thích thôn phệ một đêm, đã sớm buồn ngủ đến mắt đều không mở ra được. Hắn long niệm dò xét phía dưới tìm tới một cái cấp 6 biến dị con cóc. Để Thương Long phân thân đem cái kia biến dị con cóc thôn phệ chiếm cứ xào huyệt của nó. Sau đó ý thức trở lại bản thể bên trong, mở rộng bước chân, hướng về trong căn cứ chạy đi. Trở lại trong căn cứ, Mạc Thích một ngủ cũng là cả ngày. Đến giờ cơm, Khai Tâm theo căn tin đánh về đồ ăn đến, cũng không thấy Mạc Thích đi ra ăn. Khai Tâm gặp Mạc Thích liền cơm đều không đi ra ăn, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Nhiều lần đều đến Mạc Thích cửa gian phòng, nhưng nghe đến Mạc Thích trong phòng truyền đến tiếng lẩm bẩm, nàng an tâm. Khả năng Mạc ca ca buổi tối lại đi làm chuyện gì? Tóm lại Mạc ca ca không có việc gì liền tốt, Mạc Thích cái này một giấc một mực ngủ đến xế chiều mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hắn ý niệm đầu tiên cũng là khống chế Thương Long phân thân đi thôn phệ. Cái này giống chơi game nghiện hài tử. Làm ngươi đầu một ngày lá gan một đêm, theo thanh đồng lên tới hoàng kim về sau, ngày thứ hai buổi tối tự nhiên tinh thần đại chấn, muốn tiếp tục lá gan đến bạch kim, kim cương. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.